Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm các chàng trai này quá nhiệt tình. Tô Hoài Minh bị vây quanh ở giữa, nhìn những khuôn mặt điển trai rạng rỡ, hoa cả mắt, cười đến cứng cả khóe miệng, đầu gần như mê man. Nhưng trong hoàn cảnh này, cậu vẫn cảm thấy có người nhân cơ hội chen vào bên cạnh mình. Dựa vào việc đông người, trong vài phút ngắn ngủi đã ôm cậu mấy lần. Tô Hoài Minh không thể chịu đựng nổi. Khi người đó lại tiến đến thì cậu đưa tay túm lấy quần áo của người đó. Tề Tinh Châu bị bắt gặp. Lúc này Tô Hoài Minh mới nhìn rõ dáng vẻ của Tề Tinh Châu. Kinh ngạc đến mức hơi trợn tròn mắt. Trước khi đến, cậu đã tìm hiểu qua các thí sinh của cuộc thi tuyển chọn này. Tề Tinh Châu là người có lượng người hâm mộ cao nhất. Số phiếu áp đảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Tinh Châu nằm không cũng có thể vào vị trí ra mắt. Thậm chí còn có thể giành được vị trí trung tâm. Tề Tinh Châu dưới khán đài là một chàng trai tràn đầy sức sống. Lại còn khá trẻ, tính cách rất dễ mến. Được người hâm mộ và các thí sinh khác gọi thẳng là em trai. Nhưng trên sân khấu, khí chất của Tề Tinh Châu hoàn toàn thay đổi. Vừa ngầu vừa lạnh lùng. Đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn. Đôi mắt sắc sảo, còn có chút quyến rũ không hề nữ tính. Cảm giác trái ngược mạnh mẽ này đã mê hoặc cư dân mạng. Cậu ta dùng thực lực và sức hút cá nhân của mình để thu hút được không ít người hâm mộ. Vấn đề là thực lực của Tề Tinh Châu mạnh đến vậy. Tại sao lại ở nhóm D, vừa rồi có 70-80 chàng trai cao to đứng trước mặt cậu. Lại còn mặc quần áo giống nhau. Tô Hoài Minh thực sự không nhìn ra được. Đã quên để ý đến Tề Tinh Châu. Lúc này mới phát hiện Tề Tinh Châu sắp hợp tác sân khấu với cậu. Cảnh tượng hỗn loạn như vậy, lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Tô Hoài Minh không tiện hỏi chuyện này, chỉ mỉm cười thân thiện với cậu ta. Vẻ mặt của Tề Tinh Châu khựng lại, như nhìn thấy con mèo nhỏ. Ánh mắt bỗng sáng lên, kích động đến mức lắp bắp không nói nên lời. Tay chân dùng sức đẩy về phía trước, một lần nữa nhân cơ hội hỗn loạn ôm chầm lấy Tô Hoài Minh. Cơ thể run lên như cầy sấy. Tô Hoài Minh rất lo cậu ta sẽ không đứng vững, nên đã tử tế đỡ lấy cánh tay của Tề Tinh Châu. Kết quả Tề Tinh Châu còn kích động hơn. Tô Hoài Minh, cậu muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt chạm vào Tề Tinh Châu. Tề Tinh Châu có vẻ không chịu đựng nổi. Suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Lại có những thí sinh khác chen đến. Tề Tinh Châu buộc phải tránh ra. Hai tay như thể được mượn, còn phải trả lại nguyên vẹn. Được Tề Tinh Châu nâng niu đưa lên đỉnh đầu, rũ xuống không dùng sức, sợ có người chạm vào. Đứa trẻ này không sao chứ? Tô Hoài Minh quan sát cậu ta với vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó Tề Tinh Châu đã bị đám đông nhấn chìm. Tô Hoài Minh cùng với nhiều thí sinh khác nhảy một điệu nhạc. Lượng vận động trong ngày vượt mức, bị chen lấn đến mức tóc tai và quần áo đều rối bù. Sau khi kiểm tra nhỏ kết thúc, các thí sinh theo nhóm khác nhau trở về phòng tập, tiếp tục tập luyện, muốn mang đến cho khán giả hiệu quả trình diễn tốt nhất trên sân khấu sau 3 ngày nữa. Vừa rồi trên sân khấu rất náo nhiệt, nhưng khi các thí sinh trở về phòng tập, ngay lập tức bị kéo về thực tại. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Tề Tinh Châu giống như một chú chó con vui vẻ. Vẫy đuôi chen đến trước mặt Tô Hoài Minh, đôi mắt sáng lấp lánh nói. Thầy Tô, em là Khắc Cốt Minh Tâm. Em rất thích anh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Em vui quá đi mất. Tô Hoài Minh lặng lẽ lùi lại một bước. Sợ bị nước bọt bắn trúng, kiên nhẫn đợi Tề Tinh Châu nói xong, mới tò mò hỏi. Khắc Cốt Minh Tâm, đúng rồi, đó là tên fan club của chúng em. Tề Tinh Châu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lùi lại một bước, không báo trước mà nghiêng đầu, giơ tay làm dấu hiệu chữ K với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh còn chưa kịp phản ứng thì thấy Tề Tinh Châu khoanh tay trước ngực tạo thành hình trái tim. Theo cánh tay duỗi thẳng, trái tim dần lớn lên, cuối cùng hướng thẳng vào ngực Tô Hoài Minh. Cậu ta buông hai tay ra, mỗi tay tạo thành hình trái tim xoay một vòng, lại giơ tay làm dấu hiệu chữ K với Tô Hoài Minh. Giọng nói ngọt ngào vô cùng nói, Tô Hoài Minh, anh là khắc cốt minh tâm của em. Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, trong nháy mắt, cậu như bị cuốn vào trong sữa dâu tây, hơi thở đều mang theo vị ngọt, sau lưng nổi một tầng da gà, da đầu tê dại, suýt nữa thì giật mình, cơ mặt cũng cứng đờ, không biết phải dùng biểu cảm gì để đáp lại Tề Tinh Châu. Đây là động tác cổ vũ của chúng em. Tề Tinh Châu tiến đến trước mặt Tô Hoài Minh, có chút tủi thân nói, lúc đó em cũng thiết kế một bộ, nhưng không được chọn, không thì em biểu diễn cho anh xem nhé. Tề Tinh Châu quả nhiên là học biên đạo, có lẽ còn từng đi đào tạo sâu về nhóm nhạc nữ. Động tác cậu ta thiết kế còn ngọt ngào hơn cả bộ vừa rồi. Tô Hoài Minh lại bị nhồi đầy tai bằng câu, Tô Hoài Minh anh là khắc cốt minh tâm của em. Cả người đều tê liệt, dùng ngón chân cào trên sàn nhà thành một tòa lâu đài Babylon. Cậu rất cảm kích tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình. Cũng biết họ chắc chắn rất thích mình, mới thiết kế ra động tác và khẩu hiệu như vậy. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này, cậu vẫn có chút bị sốc. Mất đến 3 giây, Tô Hoài Minh mới lấy lại tinh thần. Cố gắng nhếch môi, muốn nở một nụ cười tự nhiên. Khá lắm, cảm ơn, tôi rất thích. Thầy Tô thích là tốt rồi. Con người của Tề Tinh Châu vốn đã tròn, lúc này nhìn Tô Hoài Minh lấp lánh, trông đặc biệt giống một chú chó con. Tô Hoài Minh khựng lại, cười nói, cứ gọi tên tôi là được. Em, Tề Tinh Châu đột nhiên như bị nhấn nút tạm dừng. Nụ cười trên mặt biến mất, nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, lắp bắp nói, điều này không ổn lắm. Tô Hoài Minh tưởng lời mình vừa nói phạm phải điều cấm kỵ nào đó, cũng trở nên căng thẳng, cẩn thận nói, có phải không được gọi như vậy không? Là em không xứng. Tề Tinh Châu ôm ngực, vội vàng nói, anh là thần tượng của em, là ánh sáng trong cuộc đời em, sao em có thể gọi thẳng tên anh được? Hơn nữa em còn nhỏ hơn anh, như vậy là không tôn trọng anh. Những khắc cốt minh tâm khác sẽ chỉ trích em. Tô Hoài Minh, xin cậu bình thường một chút được không? Đừng diễn xến trước mặt tôi nữa. Cậu ngẩn người một giây, như ngọn cỏ bị gió mưa quật vào, cả người đều héo úa, cố gắng gượng cười nói, tùy ý cậu, tôi sao cũng được, vì thầy Tô đã nói vậy. Vậy thì em vẫn gọi tên anh nhé. Tề Tinh Châu đột nhiên thoải mái nói. Tô Hoài Minh không dám nói chuyện tiếp nữa, miễn cưỡng chuyển chủ đề. Sao cậu lại vào được tổ này? Lúc đó có 4 ca khúc, em rất thích bài này, nên vào phòng đầu tiên. Vẻ mặt Tề Tinh Châu rất đương nhiên, hoàn toàn không để ý tới việc mình đang ở tổ D, bỏ qua Tề Tinh Châu. Tại sao thực lực của những thí sinh khác lại yếu kém như vậy? Tô Hoài Minh chưa xem tập trước của chương trình, cũng không rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ nói thêm vài câu nữa, rồi để Tề Tinh Châu đi tập luyện. Cậu đứng một bên lặng lẽ quan sát, chỉ xem trọn vẹn một lần, cậu đã hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Đây là một bài hát kết hợp giữa cổ phong và hiện đại. Độ khó của phần hát và nhảy đều rất lớn. Hơn nữa loại ca khúc tương đối mới này sẽ kém hơn một chút về mặt biểu đạt hình ảnh. Thí sinh có tập luyện chăm chỉ đến đâu, hiệu quả thể hiện ra cũng chưa chắc đã tốt. Thuộc loại ăn đủ mà không được khen. Để được khán giả yêu thích và bình chọn, các thí sinh đương nhiên sẽ chú trọng đến hiệu quả. Giống như Tề Tinh Châu dựa vào sở thích mà lựa chọn. Ngược lại là một trường hợp ngoại lệ. Những thí sinh có thứ hạng cao, có thực lực đều chọn những ca khúc khác. Những người còn lại không có lựa chọn, chỉ có thể bất đắc dĩ vào tổ này. Độ khó vốn đã cao, cộng thêm thực lực của thí sinh nhìn chung ở mức thấp. Hiệu quả thể hiện ra trong cùng một khoảng thời gian đương nhiên sẽ kém hơn các tổ khác. Thế nên mới bị xếp hạng D trong bài kiểm tra nhỏ. Mọi người đều tập luyện rất chăm chỉ. Quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi, mệt đến nỗi thở không đều. Nhưng không ai dừng lại, nên tảng nhảy của Tề Tinh Châu tốt hơn tất cả các thí sinh có mặt. Còn từng học qua múa truyền thống, động tác rất chuẩn, có nét huyền truyền của cổ phong, khác hẳn với phong cách của những người khác. Tề Tinh Châu biết điều này, không hề giấu giếm, cố gắng giúp đỡ từng thí sinh có mặt, trở thành trụ cột tinh thần của cả nhóm. Các thí sinh khác cũng dựa theo hướng dẫn của Tề Tinh Châu, cố gắng điều chỉnh, muốn thể hiện hiệu quả tốt hơn. Nhưng con người không thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Đã tập luyện được một tuần, nhưng việc phân chia lời hát vẫn còn vấn đề. Mọi người tập hợp lại luyện ca khúc, phần đầu còn rất trôi chảy, nhưng đến đoạn cao trào, thí sinh mặt hơi tròn kia không nhịn được nữa. Giọng còn chưa lên cao đã nghẹn lại, mặt buồn rầu nhìn Tề Tinh Châu. Tinh Châu, tôi thực sự không hát được giọng luyến láy. Phải làm sao đây? Tề Tinh Châu cũng nhíu mày. Lúc đó mọi người đều thử rồi. Giọng luyến láy của cậu là phù hợp nhất. Tôi chưa từng hát, cũng không biết phải điều chỉnh thế nào. Những thí sinh khác tiến lại an ủi cậu ta. Đừng lo, cậu luyện thêm nhiều lần nữa, nhất định sẽ được. Đúng vậy, giọng cậu rất hay. Hiệu quả thể hiện ra cuối cùng chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đừng lo, chúng ta cùng luyện với cậu. Sau khi được mọi người an ủi, thí sinh mặt tròn ngược lại còn buồn đến nỗi sắp khóc. Cảm thấy mình quá tệ hại, kéo chân mọi người lại. Những thí sinh khác không nghĩ như vậy, nhưng đều hiểu rõ vấn đề này không thể giải quyết được. Sân khấu thể hiện ra cuối cùng sẽ vô cùng thảm họa. Ai nấy đều mặt mày buồn rười rượi, cả phòng tập chìm trong mây đen u ám. Ngay lúc này, họ nghe thấy giọng nói trong trẻo ôn hòa từ phía sau truyền đến. Tôi có thể thử xem. Các thí sinh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Tô Hoài Minh đang đứng phía sau, đều vô cùng kinh ngạc. Tô Hoài Minh từng tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Mọi người đều hiểu rõ thực lực của Tô Hoài Minh. Lúc đầu họ chọn Tô Hoài Minh, thực ra là bất đắc dĩ. Tề Tinh Châu là thí sinh có độ nổi tiếng cao nhất, lại là trụ cột tinh thần của tổ này. Sau một tuần ở chung, mọi người đều coi cậu ta như em trai. Thấy Tề Tinh Châu thích Tô Hoài Minh như vậy, mọi người đều sẵn lòng thành toàn cho cậu ta. Hơn nữa họ cũng hiểu rất rõ thực lực của tổ D là kém nhất. Ba vị cố vấn chắc chắn sẽ không chọn họ. Vậy thì thà trực tiếp chọn Tô Hoài Minh. Tuy thực lực Tô Hoài Minh kém, nhưng danh tiếng lớn, biết đâu còn có thể dựa hơi được. Hơn nữa họ trực tiếp chọn Tô Hoài Minh, sẽ không bị chế giễu là si tâm vọng tưởng. Tình hình cũng sẽ đẹp hơn một chút. Không ngờ Tô Hoài Minh cũng chọn họ. Đợt lựa chọn hai chiều này trở thành chủ đề bàn tán. Trong lòng các thí sinh cảm thấy được an ủi. Ít nhất họ không phải là người không ai ngó ngàng tới. Nhưng mọi người cũng hiểu rất rõ, với thực lực của Tô Hoài Minh, căn bản không giúp được họ, chỉ có thể khiêm tốn cầu xin cậu đừng kéo chân mọi người lại. Cho nên khi quay lại tập luyện, họ không hề tính đến Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cũng luôn ngồi ở góc không có cảm giác tồn tại. Các thí sinh đắm chìm trong quá trình tập luyện, rất nhanh đã quên mất cậu. Lúc này nhìn Tô Hoài Minh, các thí sinh mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn lộ ra một tia không tin tưởng. Tô Hoài Minh cũng không muốn được mọi người nâng niu, không để ý đến thái độ của họ, đi đến trước mặt thí sinh mặt tròn, cười nói, tôi có thể xem lời bài hát không? Thí sinh mặt tròn nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, không hiểu sao vành tai bỗng đỏ lên, luống cuống đưa lời bài hát qua. Được, được chứ, Tô Hoài Minh vừa rồi đã nghe khoảng 7-8 lần bản gốc. Trong lòng thử một chút, xác định mình có thể, mới nói ra lời này. Cậu thường ngày ít khi hát, cũng không học hát bài bản. Tiêu chuẩn đánh giá bài hát của cậu chỉ có hay và không hay, không thể hướng dẫn mấy thí sinh này một cách chuyên nghiệp. Nhưng ông nội cậu rất thích kinh kịch, trước đây vẫn luôn kéo cậu luyện giọng. Để ông nội vui, Tô Hoài Minh cũng học đại khái một chút. Không chuyên nghiệp, nhưng tốt hơn mấy thí sinh có mặt ở đây. Tô Hoài Minh hít sâu một hơi, nhìn lời bài hát hát giọng luyến láy. Vì là lần đầu tiên hát trước mặt mọi người, có chút bỡ ngỡ, giữa chừng vấp một lần. Đến khi cậu hát xong, mới ngẩng đầu nhìn các thí sinh khác. Các thí sinh khác nhìn chằm chằm câu, biểu cảm đờ đẫn, không nhìn ra cảm xúc. Tô Hoài Minh chờ 3 giây, ngượng ngùng dùng tay gãi gãi tóc. Đây là lần đầu tiên tôi hát, sau này tập luyện nhiều hơn, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Cậu còn chưa nói xong, mắt Tề Tinh Châu đã sáng rực lao tới, mũi run run hai cái, hốc mắt đỏ lên, anh Hoài Minh lợi hại quá, không chỉ biết nhiều thứ như vậy, hát giọng luyến láy cũng hay thế, anh đúng là khắc cốt minh tâm của em, có thể làm fan của anh là may mắn ba đời của em, còn có thể tận tay nghe anh hát cho em. Có thể nói là đỉnh cao cuộc đời em rồi. Em tối nay chắc chắn sẽ kích động đến mức ngủ không được. Đợi đến khi em già rồi, nhất định phải kể lại những chuyện này cho cháu chắt của em. Tô Hoài Minh, tuy cậu không nói ra, nhưng khóe miệng hơi giật và ánh mắt kinh hãi đã viết rõ ràng. Người đâu? Cứu giá, mau kéo người này xuống cho tôi. Tô Hoài Minh không biết cảm giác của các ngôi sao khác thế nào. Nhưng khi cậu tận tay nghe Tề Tinh Châu thổi phồng, cậu xấu hổ đến chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Hoặc quỳ xuống cầu xin Tề Tinh Châu đừng nói nữa. Thí sinh mặt tròn đi tới, giải cứu Tô Hoài Minh. Giọng luyến láy của thầy Tô bỏ xa em ba con phố. Đây mới là lần đầu tiên hát. Nếu đợi đến khi anh luyện nhuần nhuyễn, thì sẽ kinh diễm đến mức nào chứ? Các thí sinh khác cũng vây lại, vẻ mặt vô cùng kích động. Thầy Tô, thật sự quá cảm ơn anh. Có anh tham gia, tiết mục của chúng ta chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn. Anh vừa mở miệng, đã thổi hồn vào bài hát này rồi. Em không biết khen thế nào, nhưng thật sự quá tuyệt vời. Kiếp sau em cũng không hát được giọng như vậy. Tô Hoài Minh bị mấy thí sinh này thổi phồng đến mức da đầu tê dại. Nụ cười cứng đờ, đưa tay đặt trước ngực, cố gắng ngăn cản đám con trai nhiệt tình này. Không có đâu, trình độ của tôi thật sự rất bình thường. Chỉ là hồi nhỏ có tiếp xúc một chút. Nếu các cậu cũng có kinh nghiệm tương ứng, chắc chắn sẽ hát hay hơn tôi. Tô Hoài Minh thực sự chịu không nổi, vội vàng giải thích, nhưng mấy thí sinh này hoàn toàn không nghe, càng thổi phồng càng quá đáng, suýt chút nữa là đưa cậu lên tận mây xanh, như thể cậu chính là ngôi sao ca nhạc tương lai. Tô Hoài Minh không ngờ nghe thổi phồng trực diện lại là cực hình như vậy. Máu toàn thân dồn lên đầu, mặt nóng đến mức không dám đưa tay lên sờ. Cậu đã rơi vào tình cảnh như vậy rồi. Cái máy thổi phồng Tề Tinh Châu này vẫn còn lao lên phía trước, không ngừng nói những lời xến xúa như: anh là thần của em, khắc cốt minh tâm nhớ anh. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này đều chế giễu, cười chết mất. Mấy người này đều đi học lớp thổi phồng, hơn nữa còn là học sinh tốt nghiệp xuất sắc. Mặc dù tôi cũng thấy giọng luyến láy của Tô Hoài Minh rất hay, nhưng mấy người thổi phồng quá mức rồi chứ, ha ha ha ha ha. Trước đây tôi xem fan thổi phồng đã thấy ngượng lắm rồi, không ngờ chính chủ còn ngượng hơn tôi. Vợ yêu của tôi vô địch xấu hổ đỏ mặt rồi. À, đáng yêu quá. Hì hì, vợ yêu, Hì hì, vợ yêu đỏ mặt đẹp quá. Hì hì hì hì hì, vợ yêu đáng yêu quá. Hì hì hì, vợ yêu. Mau vào lòng anh này. Chảy nước miếng JPG. Các thí sinh cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khiến họ đau đầu nhiều ngày. Rất phấn khích, Tô Hoài Minh phải mất một lúc mới khuyên được mấy chàng trai phấn khích này quay về. Đợi đến khi họ nghiêm túc tập luyện, Tô Hoài Minh đeo tai nghe ngồi ở góc, chăm chú nghe nhạc, muốn luyện giọng luyến láy cho tốt hơn. Tiêu Khai Thành ở phòng tập bên cạnh, sau khi hướng dẫn xong cho các thí sinh, hắn ta đột nhiên nghĩ đến Tô Hoài Minh, liền lấy cớ ra ngoài đi dạo một vòng. Khi đi ngang qua phòng tập của nhóm D, hắn ta lén liếc vào trong. Khi nhìn thấy Tô Hoài Minh cô đơn ngồi ở góc, hắn ta đắc ý nhếch môi, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn ta biết ngay là dạo trước nhóm D chọn Tô Hoài Minh. Chỉ là bất đắc dĩ, loại phế vật hát nhảy như Tô Hoài Minh chẳng giúp được gì cho họ, còn kéo chân sau. Các thí sinh thích cậu ta mới lạ. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến công diễn rồi. Nhóm D còn bất hòa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là hiện trường thảm họa lớn. Fan của mấy thí sinh này chắc chắn sẽ không buông tha Tô Hoài Minh. Đoạn clip tuyển chọn trước đây lại bị đào ra. Hắn ta lại có thể giả vờ đáng thương để tăng thêm một đợt fan. Tiêu Khai Thành đắc ý. Bàn tính trong lòng đánh rầm rầm. Định quay về phòng tập. Nhưng thấy tình hình bên Tô Hoài Minh tệ như vậy, không nhịn được lại vênh váo. Bước chân nhẹ nhàng đi xuống tầng, muốn tìm một nơi thư giãn. Bên kia, Tô Hoài Minh đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Hàm Diễn. Chu Hàm Diễn mở loa ngoài nên giọng nói rất lớn. Màng nhĩ Tô Hoài Minh đau nhói. Nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút. Đợi Chu Hàm Diễn gào thét xong, cậu mới hỏi. Sao anh lại kích động thế? Tôi có thể không kích động sao? Sau khi Chu Hàm Diễn nhìn thấy tin tức, nóng lòng đến mức muốn đập bàn rồi. Cậu mà cũng lên cùng một chương trình tạp kỹ với Tiêu Khai Thành. Còn là chương trình tạp kỹ tuyển chọn, cậu có nghĩ đến hậu quả chưa? Tô Hoài Minh đã xem qua tài liệu mà đoàn làm phim gửi đến. Biết Tiêu Khai Thành là cố vấn. Cũng biết ân oán giữa nguyên chủ và Tiêu Khai Thành. Lần ghi hình chương trình tạp kỹ tuyển chọn này, cậu muốn tìm cơ hội giúp nguyên chủ rửa sạch tin đồn thất thiệt. Để đạt được mục đích này, cần Tiêu Khai Thành có mặt. Chu Hàm Diễn không biết tâm tư của Tô Hoài Minh, còn tưởng cậu xem nhẹ Tiêu Khai Thành. Tận tình khuyên bảo, Tiêu Khai Thành này chỉ trông có vẻ ngoài tươi tắn, nhưng tâm tư rất sâu sắc. Gần đây tôi mới biết, một số fan của cậu ấy đi bôi đen cậu, là do cậu ấy và phòng làm việc xúi dục và ám chỉ. Hơn nữa họ còn thành lập hẳn một nhóm fan đen, dùng đủ mọi thủ đoạn để bôi đen cậu. Rất đáng sợ, không thể phòng ngừa, bây giờ cậu ngày nào cũng gặp Tiêu Khai Thành, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Thấy Chu Hàm Diễn lo lắng cho mình như vậy, Tô Hoài Minh lịch sự cảm ơn. Không sao đâu, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Nghe vậy, Chu Hàm Diễn nóng lòng đến mức nhảy dựng lên. Anh ta hiểu rõ tính cách của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh rất thông minh. Chỉ cần nói một câu là hiểu ngay. Nhưng tính tình lại quá lười biếng phóng khoáng. Cái gì cũng không muốn tính toán. Cũng không muốn gây thị phi. Nhưng trong cái showbiz này, không ai có thể tự mình thoát khỏi mọi chuyện. Phiền phức chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa. Chỉ có chủ động đi giết chóc mới có thể giành được một con đường sống. Chu Hàm Diễn lo lắng lắm, vừa định tiếp tục khuyên thì nghe Tô Hoài Minh giọng điệu nhẹ bẫng hỏi, sao anh lại biết nhiều thế? Chu Hàm Diễn sửng sốt, biết gì cơ? Biết chuyện của Tiêu Khai Thành, còn có cả cách vận hành của phòng làm việc và nhóm fan. Tô Hoài Minh rất tò mò, bởi vì đây là những chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chu Hàm Diễn ù một tiếng bên tai, cảm thấy mình đang ở bên bờ vực bại lộ, nhưng lại không thể nói ra được chuyện anh ta từng là một trong số đó. Đành ngắc ngứ nói, tôi, bây giờ không phải là fan của cậu sao? Đương nhiên phải giúp cậu tìm hiểu một số chuyện, nếu không tính cách như cậu rất dễ bị thiệt. Tô Hoài Minh không nghĩ nhiều, rất cảm động, liên tục cảm ơn Chu Hàm Diễn vì sự hy sinh của anh ta. Chu Hàm Diễn nghe mà mũi cay cay, cảm thấy mình thật sự chẳng ra gì, suýt chút nữa tự tát cho mình một cái. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hàm Diễn im lặng hồi lâu, nắm chặt tay lại. Anh ta bị Tiêu Khai Thành lợi dụng, làm không ít chuyện ngu ngốc, nhưng trong tay cũng có một số chứng cứ. Nếu tung ra, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Khai Thành ngã một cú đau điếng. Tô Hoài Minh không hiểu những chuyện này. Không sao, anh ta sẽ giúp Tô Hoài Minh theo dõi. Nếu Tiêu Khai Thành dám làm hại Tô Hoài Minh, thì đừng trách anh ta tung đòn quyết định. Chu Hàm Diễn không muốn bị động, lập tức bắt tay vào sắp xếp những chuyện Tiêu Khai Thành đã làm. Tìm kiếm chứng cứ, muốn giúp Tô Hoài Minh vào thời khắc then chốt. Tô Hoài Minh không để tâm nhiều đến thế, bởi vì bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lúc đầu cậu chọn nhóm D và Tề Tinh Châu rất giống nhau, đều vì thích bài hát này. Có một số chỗ muốn thể hiện, cậu không biết gì về hát nhảy, không giúp được gì cho các thí sinh này, nhưng cậu có thể bù đắp những thiếu sót khác, ví dụ như trang phục của thí sinh và hiệu ứng sân khấu. Loại bài hát vừa có sự uyển chuyển của cổ phong, vừa có sự mạnh mẽ của hiện đại này, rất khó tạo nên bầu không khí, hiệu ứng thể hiện ra cũng không như ý muốn. Các thí sinh đều rất nỗ lực, để họ có thể phát huy hết 100 thực lực. Nhất định phải có trang phục ra sân và sân khấu phụ họa tốt, tạo nên hiệu ứng dệt hoa trên gấm. Tô Hoài Minh có rất nhiều ý tưởng trong đầu, có thể biến thành hiện thực, chỉ là thời gian 3 ngày hơi ngắn. Cậu phải tăng tốc độ mới kịp biểu diễn ở vòng công diễn đầu tiên. Tô Hoài Minh không muốn dùng chuyện này làm phân tán sự tập trung của các thí sinh. Không nói với ai, chỉ âm thầm chuẩn bị ở phía sau. Cậu phải luyện giọng luyến láy, vừa phải sửa trang phục ra sân, vừa phải điều chỉnh hiệu ứng sân khấu với đoàn làm phim. Bận rộn đến mức quay như trong chóng, lượng vận động mỗi ngày đủ lớn. Lúc ăn trưa, Tô Hoài Minh nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, thở dài, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nỗ lực vì người khác. Tô Hoài Minh còn chưa kịp cảm khái hết, thì trong tầm mắt xuất hiện thêm một bộ đồ ăn nữa. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Tinh Châu cười đến mức híp cả mắt. Hoài Minh, anh cũng đang ăn cơm sao? Tề Tinh Châu cười nói. Tô Hoài Minh nghĩ đến những lời nịnh nọt của Tề Tinh Châu là da đầu tê dại, nhưng lại không nỡ từ chối chú chó to đáng yêu này. Chỉ đành cứng ngắc gật đầu. Đúng vậy, cậu cũng đến ăn cơm mà. Sau hai câu đối thoại vô bổ, Tề Tinh Châu nhìn thấy cơm trong đĩa của Tô Hoài Minh, đôi mắt lập tức sáng lên như đèn pha. Tô Hoài Minh bỗng có một dự cảm không lành. Quả nhiên, giây tiếp theo Tề Tinh Châu bắt đầu nịnh nọt, những lời nịnh nọt đến mức vô lý. Thần tượng, anh không kén ăn sao? Thật sự rất lợi hại, chẳng trách anh lại đẹp trai như vậy, hóa ra là do cân bằng dinh dưỡng. Đúng rồi, em thấy trên mạng có người nói anh rất kén ăn, bây giờ em sẽ đăng Weibo để cho cả thế giới biết. Thần tượng của em không hề kén ăn, rất lợi hại. Tô Hoài Minh, nghe vậy, cậu mơ hồ cảm thấy 99 người trên thế giới đều kén ăn. Còn không kén ăn là một đức tính tốt hiếm có. Tô Hoàng Minh ra đầu tê dại, vội vàng ngăn cản, đừng đăng Weibo, đây không phải chuyện quan trọng gì. Hơn nữa bây giờ cậu cũng không có điện thoại. Tề Tinh Châu bị nhấn nút tạm dừng, lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình đã bị nộp lên từ sớm. Ánh mắt áy náy nhìn Tô Hoài Minh, xin lỗi, đợi em ghi hình xong chương trình, nhất định sẽ đăng Weibo. Tô Hoài Minh, tôi không có ý đó. Ngay khi Tô Hoài Minh mệt mỏi vô cùng, thì tiếng chuông điện thoại đã cứu cậu. Tô Hoài Minh thậm chí còn không nhìn tên người gọi, lập tức nghe máy, alo, có chuyện gì tìm tôi không? Tô Hoài Minh hỏi, Phó Cảnh Phạn nghe thấy giọng nói quen thuộc này, im lặng đúng 3 giây, tiếng chuông điện thoại vừa reo một tiếng đã được nghe máy. Một số cảm xúc khó hiểu trong lòng Phó Cảnh Phạn đột nhiên được xoa dịu. Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có thích nghi không? Thích nghi, Tô Hoài Minh muốn tìm chủ đề để kéo dài thời gian. Muốn giết thời gian ăn cơm, để không phải chịu đựng những lời nịnh nọt của Tề Tinh Châu. Có rất nhiều thí sinh ở đây khá thú vị, mọi người cũng rất quan tâm đến tôi. Giọng nói của Phó Cảnh Phạn vẫn trầm ấm và cuốn hút. Như đang nói bên tai Tô Hoài Minh, tôi thấy rồi, cậu rất được yêu thích. Trong số các thí sinh còn có một người hâm mộ cậu. Nghe vậy, Tô Hoài Minh vô thức nhìn sang Tề Tinh Châu đối diện. Bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Tề Tinh Châu, cậu dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Đúng vậy, có một người, cậu ấy khá tốt, chúng tôi hòa hợp với nhau. Nghe vậy, cái đuôi vô hình sau lưng Tề Tinh Châu vẫy như một ảo ảnh. Phó Cảnh Phạn khó hiểu im lặng mấy giây, ngay khi Tô Hoài Minh tưởng rằng điện thoại đã cúp máy. Hắn đột nhiên lên tiếng, có vẻ như cậu rất thích cậu ta. Tô Hoài Minh thấy cách nói này kỳ lạ, nhưng lại không nhận ra có vấn đề gì. Chỉ đành nhìn chằm chằm vào Tề Tinh Châu. Cố nói, Tề Tinh Châu là người nổi tiếng nhất, tính tình lại rất tốt. Chẳng trách có nhiều người hâm mộ cậu ấy như vậy. Tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy, đang ăn cơm với cậu ấy. Phó Cảnh Phạn khẽ cười một tiếng, nghe có vẻ rất vui. Tôi cảm nhận được, cậu cứ khen cậu ta mãi. Nói đến đây, Phó Cảnh Phạn đột nhiên đổi giọng, nói không đầu không đuôi. Cho nên cậu mới âm thầm chạy đi ghi hình chương trình tạp kỹ. Những ngày này cũng khác thường, chạy trước chạy sau vì sân khấu của họ. Tôi chưa từng thấy cậu chăm chỉ như vậy, cho dù cậu có chậm chạp đến đâu. Cậu cũng cảm thấy giọng điệu của Phó Cảnh Phạn không bình thường. Tô Hoài Minh không hiểu sao lại có chút chột dạ, yếu ớt giải thích, tôi không nói một tiếng với anh. Đi ghi hình chương trình tạp kỹ là lỗi của tôi, nhưng tôi ở đây mỗi ngày đều duy trì lượng vận động. Còn có thể kiếm tiền, đây không phải là một điều tốt sao? Cậu cũng có thể duy trì lượng vận động hàng ngày ở nhà. Giọng nói của Phó Cảnh Phạn khựng lại, giọng điệu bình thường, nghe không ra cảm xúc gì. Hay là cậu đi ghi hình chương trình tạp kỹ để trốn tránh tập luyện cùng tôi? Tô Hoài Minh, loại chuyện này mọi người đều biết rõ, đừng nói ra nữa. Phó Cảnh Phạn rất có tố chất làm chủ nhiệm, không giận mà uy. Tô Hoài Minh cảm thấy mình như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Chột dạ đến mức không dám phản bác lời Phó Cảnh Phạn. Chỉ cười khô khan, may mắn là Phó Cảnh Phạn không tiếp tục dây dưa với chủ đề này. Chỉ nói, những ngày này đừng quá mệt mỏi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Ngôn tình xuyên không? Tô Hoài Minh gật đầu. Tôi sẽ làm vậy, nói đến đây. Đã có dấu hiệu cúp điện thoại, nhưng Phó Cảnh Phạn đột nhiên hỏi, cậu vẫn đang ăn cơm với Tề Tinh Châu sao? Tô Hoài Minh gật đầu, sau đó mới nhận ra Phó Cảnh Phạn không nhìn thấy, định mở miệng thì nghe Phó Cảnh Phạn nói, đi ăn cơm đi, nhai chậm, cẩn thận khó tiêu. Tô Hoài Minh đáp lại rồi mới cúp điện thoại, cậu vừa đặt điện thoại xuống, thì thấy Tề Tinh Châu nằm trên bàn. Đầu thò ra, vô cùng phấn khích hỏi, anh đang gọi điện với Phó Tổng sao? Tô Hoài Minh gật đầu, khóe miệng hơi giật giật, đừng nằm trên bàn, tư thế này rất nguy hiểm. Tề Tinh Châu ngoan ngoãn ngồi về chỗ, vẻ mặt rất khao khát, anh và Phó Tổng rất hợp nhau, hai người không giống người thường, là thần tiên uống xương mà lớn, lúc đầu em là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Nhưng sức hấp dẫn của Phó Tổng quá lớn, dần dần chuyển sang hâm mộ đôi CP. Hai người thật sự là trời sinh một cặp, trời đất tạo nên. Tất cả sô-cô-la trên thế giới cộng lại cũng không ngọt bằng hai người. Nếu có bảng xếp hạng những cặp đôi tình cảm, hai người nhất định phải đứng đầu. Tô Hoài Minh bị tọng vào tai một đống lời xến sầm. Cảm giác tê dại ở sau lưng lại ùa về, bị nghẹt đến mức không nuốt nổi cơm. Cậu nghẹt rồi lại nghẹn, nhìn Tề Tinh Châu với đôi mắt lấp lánh. Thật ra, có một chuyện tôi muốn nói với cậu lâu lắm rồi. Tề Tinh Châu lập tức nhìn Tô Hoài Minh với vẻ mặt mong ngóng. Như thể cậu ta sắp ngất đi vì vinh hạnh. Như thể cậu ta sẽ coi từng lời của Tô Hoài Minh như khuôn mẫu. Chép ra dán lên tường. Ngày đêm tụng đọc, Tô Hoài Minh há miệng. Nhưng không phát ra được âm thanh nào. Chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả ý của mình. Ý tôi là, nhất định phải theo đuổi ngôi sao này sao? Cách chương.